Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. À chị Đồng, chị có ăn đùi gà không ạ? Lâm Mỹ Vi nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn thức ăn ngon lành trong hộp của Đồng Thục Tuệ. Đồng Thục Tuệ tùy ý phất phất tay, Lâm Mỹ Vi lập tức vui vẻ gắp đùi gà tới, cầm lên cấu xé. Trời ơi, Vi, chị ăn như thế chỉ có nước béo phì mà chết đấy. Cô bé Tiểu Văn hét lên, trưởng cô. Chị tính xem, vừa mới ăn sườn heo nung núc thịt như thế, chị không thấy ngán hay sao? Bây giờ còn gặm đùi gà nữa, chị có biết trong đó có chứa bao nhiêu calo không hở? Ăn vào chỉ có chết mập mà thôi. Mập chết? Mỹ Vi miệng cắn được một nửa cái đùi gà sửng sốt. Tiểu Văn, cháu nhìn xem Tiểu Vi nhà chúng ta mập chỗ nào chứ? Để cho nó ăn đi. Bác sư lập tức chủ trì công đạo. Bác xem chị ấy có chỗ nào không mập chứ? Bác nhìn mà chị ấy này, tròn trịa, nung núc thịt thế này. Còn có bộ ngực. Tiểu Văn bi phẫn nhìn chằm chọc vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cũng khó che giấu được vĩ đại, ánh mắt ghen tị trần truồng. Thịt gà trong miệng Mỹ Vi nghẹn đứng, cô xấu hổ tới mức lập tức đầu cô cúi thấp dần thấp dần. Làm ơn đi, bác sư còn ở đây, Tiểu Văn làm nhảm cái gì không biết nữa. Bác sư ho khan một cái. Mặt của chị đỏ lên làm gì? Tiểu Văn nhìn thấy khuôn mặt như trái cà chua của Mỹ Vi, lập tức ngạc nhiên hỏi. Xấu hổ gì chứ, có cái gì mà chị phải thẹn thùng? Em chỉ nói bộ ngực mà chị đã bọt đỏ hết cả mặt rồi. Vì chị không phải là xử nữ đó chứ? Một tràng ho khan kịch liệt từ trong miệng bác sư phát ra. Mặt đen từng vạch đứng dậy. Bà đi lấy nước uống. Đi còn nhanh hơn với chạy. Cố gắng cách xa cái nơi nguy hiểm trên địa cầu này. Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hiểm nguy. Con ít con nồi bây giờ cái gì cũng dám nói. Mỹ Vi càng thêm hận, không thể đào một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi. Con bé Tiểu Văn này nói ra lời nào không làm cho người ta đứng hình thì chưa chịu thôi. Bây giờ bọn trẻ đều sống thử hay sao? Vì, rốt cuộc là có phải thế không? À, ăn cơm, đùi gà thật ngon đó. Chị mau trả lời em đi, nói một chút thôi mà, người ta tò mò chết đi ý. Cả chỗ này em không ăn sao? Ăn vừa giảm cân vừa đẹp xa nữa đó. Vì, được rồi mà Tiểu Văn. Đại biểu cho tầng lớp chính nghĩa còn sót lại cuối cùng cũng giảm mặt, tiện thể mở rộng địa bàn buôn xưa. Vừa nãy em nói tin tức bát quái đã nổ xong chưa đó? À, chưa hết đâu. Tin hot nhất em còn chưa có tiết lộ đâu. Bà Dư sao vẫn chưa trở lại thế? Người ta còn tuyên bố một thể luôn. Không cần chờ ông ấy, lớn tuổi nhiều chuyện. Chị em mình cứ tám chuyện chị em ta thôi. Đồng Thục Tuệ thúc giục. Em mà nói nha, còn có cái gì so với việc tổng tài trở về còn hot hơn thế? Hừm, bé Tiểu Văn chống nạnh. Tin tức này là em tốn một suất cơm trưa mới mua được đó. Tuyệt đối là nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Một suất cơm, mua được tin tức nóng hổi. Mỹ Vi cầm nín rồi. Nghe kỹ nha, nghe nói tổng tài lần này trở về không chỉ là vì thị sát công việc đâu nha. Thần Bí mở trừng hai mắt. Vậy sao? Vậy còn vì cái gì? Quân chúng hiển nhiên hưởng ứng, ai nấy mặt đều viết hai chữ tò mò. Trừ công việc, quan trọng nhất là... Cô cố ý kéo dài ngữ điệu, thấy những người nghe tiếp cận tới đây. Cô bé hài lòng gật đầu dùng một loại âm thanh thấp nhất nói. Hắn muốn cùng Đồng tiểu thư kết hôn đấy. Đau quá, Mỹ Vi che môi, đau chảy nước mắt. Sao thế? Đồng Thục Tuệ lập tức tới đây ngó nhìn. Cắn phải môi rồi ạ. Đồng Thục Tuệ kéo tay cô ra nhìn một chút. Rời ạ, cái con bé này, sao không cẩn thận như thế chứ? Cắn mạnh như thế, nhìn xem, chảy máu rồi đây này. Tiểu Văn, đi lấy giấy, ăn nhanh lên. Đồng Thục Tuệ thấy môi cô để máu tươi, lập tức đau lòng mắng, nhận lấy khăn giấy, lau cho cô. Bưng tới cốc nước, mau súc miệng đi. Tiểu Văn, ngay lập tức giễu cợt. Vì, chị sao thế? Buổi trưa ăn nhiều thì thế còn chưa đủ, ngay cả môi mình cũng không tha, tham thì thâm. Đúng là, Tiểu Vi, em ăn chậm một chút, có ai dành với em chứ? Môi của cô đau quá. Tập đoàn Duệ Sang, Thạch Quân Nghị, cùng với thiên kim tiểu thư Đồng Thị, Đồng Sai Thiến, 2 tháng sau sẽ kết hôn. Tin tức này lập tức gây ảnh động cực lớn. Chưa cần nói tới sự kết hợp của hai đại gia tộc đại biểu cho ý nghĩa gì, mà mới chỉ nhìn vào hai nhân vật chính, nam chính vĩ đại như ánh mặt trời. Nữ chính xinh đẹp nghiệt tiên, hai người họ đứng chung một chỗ lập tức có thể vẽ thành bức họa chính là thuyết minh hoàn mỹ nhất cho cái gọi là duyên phận trời định. Thạch Đồng, hai nhà là chỗ quen biết lâu đời. Đồng Sa chỉ có một cô con gái độc nhất, Đồng Sai Thiến. Tức là toàn bộ gia sản tiền tỷ đều cho cô nàng thừa kế. Từ nhỏ đã nhận muôn vàn sùng ái. Cô cùng Thạch Quân Nghị là thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Khi cô 15 tuổi lên cùng Thạch Quân Nghị, hẹn hò, chạy một đường dài tình yêu 8 năm. Năm nay rốt cuộc cũng tu thành chính quả. Mặc dù chuyện hai người là một đôi đều được toàn dân công nhận, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa kết hôn, còn chưa nói trước được điều gì. Bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa, tình yêu ngọt ngào của hoàng tử và công chúa chính thức, mãn hạn, hoàn mỹ. Bên ngoài cũng đã dần dồn sao. Ở Duyệt Sang tập đoàn thì đội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.